Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, tổng cộng đạt được tích phân 121 vạn, tổng tích phân 328.8 vạn, xếp hạng bay lên 0.1%, hiện tại xếp hạng V3, thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực, chúc mừng chủ bá tiến vào đệ tam danh. Nhưng lựa chọn từ bỏ mới bắt đầu nguyện vọng, vĩnh sinh với trải qua quá bất luận cái gì thế giới. Hoặc, kiên trì mới bắt đầu nguyện vọng tranh thủ đệ nhất vị. Máy móc âm vĩnh viễn nghe tới đều là như vậy, giếng cổ không gợn sóng tích. Ký chủ đã chọn kiên trì mới bắt đầu nguyện vọng. Máy móc âm tạm dừng một hồi lâu. Nó nói, chúc quân vận may, vì cái gì muốn trở về. Lá dụng về cội, vì cái gì không muốn lưu lại? Bởi vì, sơ tâm khó quên, kiếm cốc là cái siêu cấp tiểu nhân môn phái, nhưng cũng là làm cho cả nhân thần ma tam giới đều muốn nói lại thôi môn phái. Bởi vì bên trong có một cái ma tôn nhi tử, một cái yêu tôn nhi tử, một cái thần tôn nhi tử, lại bị tam giới người diễn xưng tiên nhị đại trại tập trung, đương nhiên. Này cũng không phải không có nguyên nhân, có thể làm nhiều người như vậy đều hội tụ ở một môn phái. Nguyên nhân chính là kiếm cốc trưởng môn. Đây là một cái thế ngoại cao nhân, một cái cược đâu thắng đó. Phùng ra cửa tất ngộ cao nhân, phùng ngã xuống huyền nhai tất ngộ sơn động người. May mắn giá trị mãn điểm người. Không, dùng càng thêm thông tục ngôn ngữ tới nói. Chính là người này khí vận siêu hảo, vì không cho tốt như vậy khí vận đều chạy đến nhân tộc. Ba cái tôn giả tính toán, ai, vừa vạn, một người một cái nhi tử, liền tính khí vận không thể chia đều. Nhiều ít cũng làm chính mình nhi tử may mắn điểm chấn hưng một chút yêu ma thần tam tộc. Không thể chỉ làm nhân tộc chiếm cái này tiện nghi, vì thế môn phái này có bốn cái chủng tộc hoàn toàn bất đồng người, nhưng là... Hôm nay tựa hồ là cái phá lệ kinh tủng một ngày, một thanh niên nam nhân, ba cái thiếu niên nam nhân, đều bộ mặt dại ra mà nhìn trước mắt nữ hài. Phi, nữ oa oa, phấn điêu ngọc trác nữ oa oa xuyên kim mang ngọc. Ngửa đầu ngoan ngoãn mà nhìn bốn người, ăn mặc tiểu lão hổ dày, tuyết nắm giống nhau oa oa trên mặt còn có bò lên trên sơn bùn tí cùng cho bụi. Người xem tâm đều mê mơ siêu nàng nhu nhu mà mở miệng nói. Mẹ ta nói, cha ta liền tại đây tòa sơn thượng, bốn cái nam nhân vẻ mặt kinh tủng nhưng là. Ta nương còn chưa nói cha ta là ai. Nàng liền qua đời, bốn cái nam nhân tiếp tục bảo trì vẻ mặt kinh tủng, cho nên, nữ oa oa ngoan. Ngoãn hỏi, ta là tới tìm ta cha, bốn cái nam nhân vẻ mặt kinh tủng. Hơn nữa bắt đầu khiêm nhượng tiểu sư đệ. Không không không, này tuyệt đối không có khả năng là ta nha. Ta năm nay yêu lịch còn không có thành niên. Sao có thể sẽ có cái hài tử đâu? Nhị sư huynh xuất quỷ nhập thần. Buồn bã nói, vì cái gì không phản bác nói ngươi vẫn là tất tất. Tiêu âm, đâu? Tiểu sư đệ mật nước mặt đỏ, đại sư huynh mắt đào hoa hơi hơi một trọn. Này tiểu oa nhi khẳng định không phải ta, nếu là ta nữ nhi. Sao có thể như thế nào ngoan? Mọi người, rất có đạo lý, sư tôn mặt vô biểu tình. Ngô, hàng năm đi theo sư tôn trước mặt, sư tôn ngữ mãn cấp đại sư huynh hỗ trợ phiên dịch. Sư tôn nói cũng không phải hắn oa oa, hắn nữ nhi hẳn là cùng hắn giống nhau không quá có thể nói mới đúng, diện than sư tôn mặt vô biểu. Tình mà đem đầu chuyển hướng đại sư huynh, mặt sau kia nửa câu là ta hơn nữa, như vậy. Vấn đề liền tới rồi, cái này nữ oa oa cha rốt cuộc là ai? Bốn cái nam nhân cùng đứa bé này đối diện ân. Như vậy xem nói, cái này tiểu hài nhi lớn lên thật đúng là đẹp. Trên người hơi thở quá mức loang lổ, như là bị người làm cực cao minh thuật pháp. Có lẽ cũng có khả năng là tự mang, chỉ có thể nhìn ra là một cái hỗn huyết bảo bảo. Nhưng chính là nhìn không ra lăn lộn nào hai tộc huyết, đại sư huynh sờ sờ cằm. Mắt đào hoa xinh đẹp cực kỳ. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Nỗ lực làm cùng với một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử biến thành một bộ hiền lành đến cực điểm khuôn mặt. Tiểu oa nhi, người nói cha ngươi ở trên núi. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nếu là không có chứng cứ liền nói bậy nói. Cho dù là tiểu hài tử cũng muốn đã chịu trừng phạt nha, Ngô. Để sát vào xem, này tiểu nữ oa làn da thật tốt a, tuy là hắn hồng phấn chi kỷ vô số. Nhưng cũng không thể không kinh ngạc cảm thán cái này nữ oa oa tướng mạo xuất chúng. Như vậy vừa thấy, nàng nương nói không chừng là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Như vậy một cân nhắc, nói không chừng thật đúng là chính mình loại. Rốt cuộc ai đều biết ma giới công tử thích nhất tuyệt sắc mỹ nhân, đương nhiên. Không bài trừ đây là cái âm mưu. Chuyên môn nhằm vào chính mình âm mưu, ta có chứng cứ. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật gật đầu. Từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ, bốn cái nam nhân nhìn chằm chằm hộp. Trái tim kinh hoàng, thật là chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Lần trước tim đập nhanh như vậy vẫn là vài thập niên trước sư tôn mở miệng nói câu tiếng người, hộp. Bị mở ra, bốn người sắc mặt tức khắc càng thêm kinh tủng, vừa thấy liền rất quý báu hộp bên trong rõ ràng là. Một cái kiếm tuệ, xanh trắng đan sen, không coi là đẹp, chỉ có thể nói nhan sắc còn xem như tươi mát, về cái này kiếm tuệ. Cũng rất có chú ý, là bọn họ sư tôn từ trên mặt đất nhặt được. Trời biết sư tôn cái kia vận khí có thể nhặt được cái gì bảo bối. Rốt cuộc chỉ cần đi theo sư tôn đi ra ngoài, cho dù là ở ven đường nhặt được một viên hòn đá nhỏ. Cuối cùng đều có thể ở bên trong phát hiện đá quý, cho nên cái này kiếm tuệ mới vừa nhặt về tới kia. Đoạn thời gian, mỗi người đều tò mò mà sờ sờ, lấy về đi chơi chơi, cũng nhìn không ra rốt cuộc nơi nào có cái bảo bối bộ dáng. Mọi người cũng không có hứng thú, cuối cùng không biết ở trên tay ai rớt, lúc này vừa thấy. Quả nhiên là cái bảo bối a, thật sự liền mang về một cái tiểu bảo bối, tiểu nữ hài còn thực không tha mà sờ sờ kiếm tuệ. Mới nhỏ giọng mà mở miệng nói, mẹ ta nói, cái này là cha ta không cẩn thận rớt xuống, xong rồi. Lúc này thật sự nói không rõ, nữ hài ngửa đầu. Nhìn này bốn cái lớn lên rất đẹp người, mặt mày có chút khổ sở, mềm mại tay nhỏ bắt góc áo. Có phải hay không các ngươi không quá muốn ta? Chỉ là nương đã chết lúc sau, nhà ta đã bị ta cựu cữu chiếm, ta không có địa phương có thể đi. Ta, nàng quần áo tuy rằng quý báu, nhưng là đều dơ hề hề. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, ngọc oa oa tiểu nhân nhi, ta thật sự chỉ là muốn tìm cha ta. Ta đã thật lâu không có ăn cơm, ta nương đã chết lúc sau, ta cũng chỉ có một người. Sư tôn, vậy ngươi lưu lại đi. Ba cái đồ đệ quay đầu nhìn về phía nào đó vài thập niên mới nói một câu tiếng người ra hỏa. Đây chính là cái hài tử, hơn nữa là cái nữ hài, hơn nữa là cái đáng yêu nữ hài. Sao lại có thể lưu lại? Chủ bá thật sẽ bán manh à? Này như thế nào gọi là bán manh? Tiểu hài tử đáng yêu, có thể tính bán manh sao? Trên lầu ngữ khí làm ta cảm thấy mặc danh quen thuộc. Gần nhất ở khảo cổ, xem địa cầu cổ văn Khổng Ất Minh, hẹn thùng, bất quá sư tôn tính tình hảo tam giới biết rõ. Rốt cuộc bọn họ ba cái bị nhà mình phụ thân đưa lại đây mục đích. Là cá nhân, chỉ cần dài quá một đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới. Nhưng là người nam nhân này cũng là vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí lông mày đều không có run một chút liền tiếp nhận rồi bọn họ làm đệ tử. Hơn nữa xốc túi tương thụ, bọn họ chậm rãi thật đúng là liền đem này nhân loại làm chính mình sư. Tôn, ngươi tên là gì? Hứa Hủ, cái nào hứa? Ngôn Ngọ Hứa, Mộc Vũ Hủ, chương 158 11.23 anh thợ dài còn hơn một gia cát lượng. Vài người thương lượng trong chốc lát, đẩy ra cái thứ nhất nhận thân biện pháp lấy máu nghiệm thân. Lại đơn giản lại phương tiện, quả thực hoàn mỹ, bốn người tập hợp ở đại đường bên trong. Hứa Hủ cũng không sợ sinh, đen lúng liếng đôi mắt ngoan ngoãn mà nhìn mấy người. Bạch ngọc vòng cổ treo ở trên cổ lại đáng yêu lại ngoan ngoãn, tam sư huynh cầm một cái chén ra tới. Bên trong thanh triệt nước suối, hắn có cái đuôi. Còn có lỗ tai tiểu oa nhi thanh âm ngọt giống kẹo bông gòn. Như là phát hiện cái gì giống nhau oai tiểu thân mình. Cùng bên cạnh ngồi U Linh nhị sư huynh nhỏ giọng mà chia sẻ tiểu bí mật nhị sư huynh. Ân, nhị sư huynh là ma tôn nhi tử, ngày thường thích ăn mặc to rộng đến cực điểm màu đen quần áo. Tóc rất dài, cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt, tồn tại cảm cực kỳ mỏng manh cho dù là ở chỉ có 4 người trên núi. Mấy cái đồng môn cũng sẽ không tự giác mà xem nhẹ hắn, nhưng là tiểu nữ hài tựa hồ thực thích cùng. Hắn chơi, cũng thích nói với hắn lời nói, tiểu nữ hoa cười rộ lên khả xinh đẹp. Đôi mắt cong cong, khóe miệng còn có 2 cái lúm đồng tiền, ngọt giống mật ong giống nhau, ta mẫu thân trước kia ở thời điểm. Cũng sẽ cho ta mua con thỏ lỗ tai cùng con thỏ cái đuôi. Ta còn đem chúng nó thu ở ta tiểu dương dương bên trong. Nhưng là hiện tại phòng ở bị ta cựu cựu chiếm. Ta tiểu dương dương cũng không có lấy về tới. Nữ hài đang nói những lời này thời điểm thực bình tĩnh. Dường như còn căn bản không hiểu lắm cái gì gọi là tham dục. Cái gì gọi là sinh ly tử biệt chủ bá. Bán manh đáng xấu hổ. Bán manh tương đương đáng xấu hổ. Bán manh thật quá đáng. Rất thích chủ bá a, chủ bá mau tới ta nơi này, ta cho ngươi ăn đường đường, nhưng là tam sư huynh cũng không phải là con thỏ yêu, mà là một con kiêu dũng thiện chiến lang, nhưng này chỉ lang yêu lỗ tai cùng cái đuôi lại cực kỳ giống khuyển loại phá bỏ và di rời làm chi. Vương, Husky, ngồi ở ghế trên sư tôn dẫn đầu đem một giọt huyết tích ở trong nước mắt đào hoa đại sư huynh. Cái thứ hai lấy máu vào nước chung, từ từ, lang yêu tam sư đệ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi nghi hoặc chung, như vậy thật sự có thể chứ? Lấy máu nhận thân không nên từng bước tới sao? Rốt cuộc bên trong đều là 2 người lấy máu nghiệm thân. Hiện tại lập tức tất cả đều tích đi vào thật sự không thành vấn đề sao? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Nếu là từng bước tới. Nàng không phải muốn tích 4 lần sao? Một lần tới không có phương tiện điểm sao? U Linh nhị sư huynh mở miệng nói. Đầu hơi hơi thấp hèn. Khuôn mặt bao phủ ở một mảnh tối tăm chung. Chút nào thấy không rõ mặt bộ mặt mày. Gì, nhị sư huynh ngươi ở a? Nhị sư đệ ngươi chừng nào thì tới? Nhị sư huynh, 4 lấy máu thuận lợi tích nhập. Tiểu nữ hoa ngẩng đầu nhìn nhìn 4 cái biểu tình tương đương khẩn trương người ân. Thế giới này cũng thực hào chơi. Chia làm nhân thần ma tam giới. Có rắc rối phức tạp quan hệ. Nhưng là này đó đều cùng nguyên chủ không có gì quan hệ. Nguyên chủ chỉ là nhân tộc một người bình thường ra nhà giàu thiên kim. Nhưng là duy nhất không bình thường chính là nguyên chủ thân thế. Nàng thân thế thành mê. Mẫu thân sau khi chết nói cho nàng duy nhất một tin tức chính là nguyên chủ cha tại đây tòa sơn. Thượng nguyên chủ ở nguyên bản thế giới cũng nghĩ tới muốn tìm được chính mình thân sinh phụ thân. Nhưng là cuối cùng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân lại không có lên núi. Ở nhân giới quá xong rồi chính mình nhất sinh, nhưng chung quy vẫn là có cái này tiếc nuối, nguyên chủ nguyện vọng chính là hy vọng tìm được chính mình thân sinh phụ thân, vì thế. Hứa hủ liền lên núi, nhưng là nhìn trước mắt này 4 cái thức đậu bỉ người. Nàng cảm thấy không biết phụ thân là ai cũng là một loại hạnh phúc, nàng cũng tích một giọt huyết đi. Vào, 5 lấy máu trà trộn vào đi ân, nguyên bản một chén sạch sẽ sơn tuyền hoàn toàn hỗn thành một đoàn máu loãng, sư tôn. Ngô, 3 cái đồ đệ, đồng thời kinh tủng tư duy bắt đầu phát tán, ý tứ này là bọn họ mấy cái đều là thân nhân. Cái này ý niệm quả thực sợ tới mức người đều một cái giật mình, lang yêu tam sư đệ mặt vô biểu tình. Mà đem thủy bát đi ra ngoài, ta cảm thấy cái này căn bản không đáng tin cậy. Chúng ta hay là nên tưởng một cái càng thêm đáng tin cậy biện pháp, vài người gật gật đầu chúng ta. Rút thăm đi, mộ yêu thực nghiêm túc mà mở miệng kiến nghị nói. Ai, đừng đi a, ta thực nghiêm túc, ta thật sự thực nghiêm túc. Các người thật sự không suy xét nhìn xem sao. Rút thăm thật sự nhưng chuẩn. Này đã không chỉ là lớn lên giống Husky. Này chỉ số thông minh cũng là không có gì hai dạng. Tiểu nữ hoa bị U Linh nhị sư huynh nắm đi ra đại đường. Rời xa cái kia thực không đáng tin yêu quái. Nàng nhỏ giọng nói. Nơi này thực hảo chơi, ngươi có thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Dù sao sư tôn đã mở miệng làm ngươi lưu lại, chẳng sợ Hứa Hủ khoảng cách người này như vậy gần. Đều thấy không rõ lắm hắn mặt, tóc dài che khuất đôi mắt, màu đen quần áo cổ áo rất cao, tóc dài che khuất thượng nửa khuôn mặt, cổ áo che khuất hạ nửa khuôn mặt, thanh âm lại giống như chim hoàng oanh giống nhau dễ nghe ân. Ta ăn không nhiều lắm ơ siêu. Hết chương.